Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 31 chung kết. Cảm thụ được ác quỷ chăm chú nhìn, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt ở liên tiếp rời khỏi vài bước sau. Thân thể liền lần thứ hai bị giam cầm mà ni lúc này đây ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách nào. Bởi vì hắn quỷ vực nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng ra hai lần. Hơn nữa một lần so một lần bao phủ phạm vi tiểu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng trừ bỏ đối mặt tử vong khủng hoảng ngoại. Nhiều nhất chính là đang hỏi chờ Ngô Địch cả nhà. Hắn nguyên bản cho rằng lần này đệ nhị vực chi lữ là từ Ngô Địch mang theo bọn họ tới bên này được thêm kiến thức. Hấp thụ một ít về tham dự đệ nhị vực sự kiện. Căn bản là không nghĩ tới Ngô Địch gần chỉ là đưa bọn họ lộng tiến vào. Lúc sau tắc hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Làm cho bọn họ hai cái liền ác quỷ thực lực đều không có tay mơ. Đi đối mặt có được quỷ vực ác quỷ. Không chút nào khoa trương nói đây là ngóng trông bọn họ chết đâu. Nếu không phải bọn họ hai cái vận khí cũng đủ hảo. Nghĩ đến sớm tại năng lực đông lại kỳ không quá. Liền đã bị ác quỷ tìm được giết chết. Liền trước mắt lấy trứng chọi đá cơ hội sợ là đều sẽ không có. Nếu hắn có thể lại lựa chọn một lần nói. Mặc dù là bị Ngô Địch sống sờ sờ đánh chết. Hắn cũng tuyệt không sẽ đáp ứng lại đây loại này địa phương quỷ quái. Liền ở Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng gợn sóng thời điểm, ác quỷ kia khủng bố thân ảnh lần thứ hai biến mất với vô hình. Hoảng hốt gian, ác quỷ quỷ chảo tắc đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiện đà hung hăng một chảo vỗ vào trên đầu của hắn. A, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bị chụp bay ngược đi ra ngoài. Trong não trống rỗng, phần đầu mang mang bộ xương khô khôi. Cũng hóa thành điểm điểm màu đỏ đen quang điểm. Bị ác quỷ chụp hoàn toàn tán loạn. Đầu ong ong vang. Từ hai cái lỗ tai lần lượt chảy ra huyết tới. Hạ Thiên Kỳ lung lay đứng lên. Trong tầm mắt hoàn toàn hóa thành vô số thấy không rõ lấm tấm mờ ni duy nhất rõ ràng. Tắc muốn thuộc ác quỷ cặp kia trong bóng đêm tràn ngập màu tím quỷ mắt. Không biết có phải hay không vị trí phát sinh thay đổi quan hệ. Nguyên bản tác dụng ở hắn trên người kia cổ giam cầm chi lực đột nhiên biến mất. Bất quá nói trở về, liền lấy hắn hiện tại này phò não chấn động bộ dáng. Mặc dù không cần giam cầm cũng rất khó lại nhảy ra cái gì sóng gió tới. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là... Hạ Thiên Kỳ ở lung lay đứng lên sau, đột nhiên hướng về phía kia ác quỷ há to miệng, chỉ một thoáng, hắn miệng trương đại, tới rồi một cái khoa trương trình độ. Từ giữa bộc phát ra quỷ anh kia khủng bố thôn thực chi lực, một ngụm nuốt hướng về phía cách đó không xa ác quỷ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng không muốn sống tưởng thôn thực ác quỷ. Lạnh Nguyệt cũng không hề do dự, hai mắt tức khắc trở nên lửa đỏ, đã là tính toán cởi bỏ trong cơ thể phong ấn chi lực. Nhưng liền ở cái này thời điểm, Lạnh Nguyệt lại ngừng ý nghĩ trong lòng, bởi vì ở Hạ Thiên Kỳ cùng ác quỷ chi gian vị trí, trống rỗng xuất hiện một phiến đen như mực không gian môn. Lúc sau liền thấy ác quỷ hóa Ngô Địch từ giữa một bước mại ra tới. Lá gan của ngươi thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Liền ác quỷ ngươi đều phải ăn. Ngươi mẹ nó là có bao nhiêu ác, cũng không sợ căng chết. Ngô Địch như là đã sớm biết bên này tình huống, cho nên ra tới sau. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là phóng thích chính mình quỷ vực. Trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ phong ở bên trong. Theo sau hai chỉ quỷ chảo bỗng nhiên tìm kiếm. Ngạnh xinh xinh đem Hạ Thiên Kỳ mở ra miệng khổng lồ lại đóng trở về. Các ngươi hai cái làm không tồi. Thế nhưng cũng chỉ ác quỷ vừa đến cái này phân thượng. Trách không được lãnh đạo sẽ làm các ngươi tiến vào luyện luyện. Quả nhiên đều có chút tài năng, ngươi ít nói mát. Ngươi lại đến vãn một bước. Ta cùng lãnh thần liền đều treo, Hạ Thiên Kỳ lỗ tai ong ong vang. Cũng nghe không rõ Ngô Địch nói cái gì nữa. Chỉ là mơ hồ thấy được Ngô Địch kia trương thiếu tấu mặt. Biết hắn ở không ngừng bi bi. Ta nếu là ngay từ đầu liền ra tới, hắn ta khó mà nói. Liền tiểu tử ngươi này giả hoạt đâu? Sẽ như vậy liều mạng sao? Đừng nhiều lời, não chấn động cũng không giá trụ ngươi bi bi. Ta xem ngươi vẫn là có thể lại kiên trì trong chốc lát. Ngô Địch này phiên lời nói còn không có. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền hai mắt vừa lật hoàn toàn ngất đi. Thân mình ngã trên mặt đất hơi hơi có chút run rẩy. Thấy Hạ Thiên Kỳ bên kia ngất đi, Ngô Địch cũng không hề nhiều lời. Một đôi màu tím hai tròng mắt vào lúc này nhắm ngay trước mặt tác quỷ. Hai song màu tím đôi mắt ở không trung phát sinh va chạm. Lãnh Nguyệt vốn tưởng rằng sẽ phát sinh một hồi ác quỷ cấp bậc đại chiến. Kết quả làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là kia ác quỷ thế nhưng đột nhiên biến mất. Không có việc gì, Ngô Địch lúc này khôi phục thái độ bình thường. Quay đầu đối với đang có chút mơ mịt nhìn chằm chằm hắn Lãnh Nguyệt nói một câu. Kia ác quỷ, nơi này là ta ở đệ nhị vực trải qua. Cũng không phải chân thật, Ngô Địch biết Lãnh Nguyệt muốn hỏi cái gì. Cho nên nhàn nhạt trở về một câu. Đây là ảo cảnh sao? Không phải ảo cảnh. Là ta ở đệ nhị vực chân thật trải qua sự kiện hồi phóng. Trở về sau các ngươi chân chính đi vào đệ nhị vực. Ở hoàn thành sự kiện sau cũng có thể lợi dụng quỷ vực. Đêm này đó tồn chữ xuống dưới. Chờ ngày sau cung cấp các ngươi đoàn đội nhân viên tiến vào thí luyện. Ngô Địch như vậy vừa nói. Lãnh Nguyệt mới có chút minh bạch gật gật đầu. Nhưng trong lòng lại như cũ lưu có nghi vấn. Nói như vậy, kia ác quỷ là ngươi. Sao có thể là ta? Ta sẽ bị các ngươi đánh thảm như vậy sao? Ngươi miệng mộc còn chưa tính. Đầu như thế nào cũng như vậy mộc. Nói cho ngươi nói chuyện chú ý điểm nhi. Có khác không đều nói. Ngô Địch nói chuyện thời điểm có vẻ thực chột dạ. Lãnh Nguyệt trong lòng đã là hiểu rõ. Không sao cả gật gật đầu. Đảo cũng không hề hỏi. Trên thực tế kia ác quỷ chính là Ngô Địch lợi dụng quỷ vực tiến hành ngụy trang. Lại nói tiếp. Bọn họ này một chuyến cái gọi là đệ nhị vực chi lữ. Chính là Ngô Địch đem chính mình quỷ vực cùng đệ nhị vực bên cạnh tương liên. Do đó chế tạo ra một cái chuyên vì bọn họ thí luyện nơi. Nguyên bản đương Lương Nhược Vân đối hắn nói lên, làm hắn làm chuyện này thời điểm, hắn lúc ban đầu phản ứng chính là rất nhiều dư. Bởi vì vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt đều còn chưa tới ác quỷ cấp bậc. Hắn nếu dùng thực lực, hai người tuyệt đối không có bất luận cái gì dạy dỗ cơ hội. Nhưng nếu không cần thực lực, kia cùng bồi bọn họ chơi cơ hồ không khác nhau. Nhưng là Lương Nhược Vân bên kia thái độ lại rất cương ngạnh. Khăng khăng làm hắn lợi dụng chính mình quỷ vực liên tiếp đệ nhị vực bên cạnh. Bắt trước ra tới hắn từng ở đệ nhị vực tham dự một lần sự kiện bộ dáng. Đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tặng đi vào. Hắn tác ngụy trang thành ác quỷ tránh ở chỗ tối. Lợi dụng quỷ vực trộm quan sát bọn họ. Này lúc sau liền có. Hắn cùng hai người kia đại chiến. Ngay từ đầu hắn cũng chỉ là đơn thuần chơi chơi. Yêu yêu, đọc sách một lòng chỉ nghĩ làm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hiểu biết đến đệ. Nhị vực sự kiện khủng bố. Trực tiếp dây bọn họ. Nhưng kết quả không những không có giết chết bọn họ. Ngược lại là ở hai người trên người ăn mệt. Lãnh Nguyệt cường đại chú thuật lực công kích làm hắn giật mình. Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật cùng với quỷ vực càng làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kết quả hắn cứ như vậy bị này hai cái tay mơ đánh chật vật bất kham môn sơ thẳng đến dùng ra toàn lực, lúc này mới làm bọn hắn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là cái này hoàn toàn, lại không hoàn toàn, bởi vì Hạ Thiên Kỳ cuối cùng kia một nuốt, cùng với lạnh nguyệt trong cơ thể bộc phát ra khủng bố hơi thở, đều thuyết minh hai người kia còn có liều chết một kích chuẩn bị ở sau. Cứ việc vẫn là mới vừa bất quá có được ác quỷ cấp bậc thực lực hắn, nhưng là hai người biểu hiện ra tiềm lực lại đủ để làm hắn lau mắt mà nhìn. Cũng cho tới bây giờ hắn mới chân chính minh bạch Lương Nhược Vân câu nói kia chân ý. Ngay cả ta đều không thể đoán trước bọn họ hai cái sẽ ở về sau trưởng thành tới trình độ nào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.